Vương mệnh, chương 295, 295, thần giới thiên giới thượng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần lĩnh địa của Giang Phong. Lại đến một kỳ thu hoạch, Giang Phong xuất lĩnh thôn dân ra đồng cắt lúa. Nhìn cánh đồng lúa rộng mênh mông, những bông lúa chín vàng chĩu nặng, hương thơm thoang thoảng. Giang Phong vừa mừng vừa lo. Mừng vì lại thêm một mùa vụ bội thu, sang tuần tới sẽ có thể chiêu mộ thêm nhiều thôn dân nữa. Có thêm thôn dân thì lĩnh địa mới có thể phát triển được. Nhưng lại lo vì không biết lần này hệ thống sẽ gây ra khó khăn gì nữa đây. Hệ thống vốn rất âm hiểm, Giang Phong không còn lạ gì nữa. Lần đầu là heo rừng tấn công, lần thứ hai là bò rừng. Đừng thấy Giang Phong giải quyết đơn giản mà lầm. Thật ra thì hung hiểm phi thường. Giang Phong chỉ gặp may là có được kỹ năng bổ huyết cho thôn dân. Nếu không thì chắc chắn đã có thôn dân tử vong rồi. Và nếu như thế thì không những dân số ít ỏi của lĩnh địa bị giảm đi, mà mãn ý đồ, một loại thuộc tính của tân lĩnh địa, cũng sẽ đại giảm. Thôn dân sẽ không có cảm giác an toàn khi sống ở đây. Và quá trình phát triển sẽ càng khó khăn hơn. Những lần trước đã vậy. Còn lần này thì, trong lúc thôn dân khẩn trương cắt lúa thì Giang Phong đi thị sát xung quanh. Chú ý quan sát tứ phía, đề phòng bất trắc, cũng như những lần trước. Khi thôn dân thu hoạch được khoảng nửa cánh đồng thì lại bị thú dữ công kích. Nhưng lần này sự tình có phần nghiêm trọng hơn, bởi thú dữ có đến hai đàn, chia hai đường công kích. Từ phía khu rừng, một đàn bò rừng ba con hùng hục xông ra, và đồng thời, từ phía mấy ngọn đồi cũng có một đàn heo rừng ba con hùng hục lao tới. Lưỡng đầu thọ địch, Giang Phong suy nghĩ thật nhanh, tìm cách ứng phó, dù sao thì cũng không thể để bọn chúng phá hại mùa màng được. Cánh đồng lúa này không chỉ đơn giản là cung cấp lương thực, mà trong mắt Giang Phong đều toàn là thôn dân, là tương lai của lĩnh địa. Cân nhắc lợi hại, Giang Phong quyết định phái ba nam thôn dân chạy tới ngăn chặn đàn heo rừng, và ra lệnh cho bọn họ không được trực tiếp đối kháng, mà công kích heo rừng xong rồi lập tức bỏ chạy, dụ heo rừng đuổi theo. Dù sao thì sức lực của heo rừng không thể bằng bò rừng. Tốc độ cũng có hạn. Hy vọng bọn họ có thể đối phó. À không, chạy thoát được. Đồng thời, Giang Phong xuất lĩnh 7 thôn dân còn lại đi đối phó đàn bò rừng. Do đã có kinh nghiệm từ tuần trước, bọn họ chia thành hai hướng luân phiên công kích. Vừa công kích bò rừng xong lập tức bỏ chạy. Khiến bò rừng hết quay sang phía này lại quay sang phía kia. Kết quả tối tăm mặt mũi. Choáng váng đến mức ngã lăn ra bất tỉnh. Giải quyết xong đám bò rừng, Giang Phong xuất lĩnh chúng thôn dân khiêng bọn chúng vào trong trại chăn nuôi. Nhốt trong đó, rồi đi giải quyết đám heo rừng. Có đến 10 thôn dân hợp lực nên giải quyết bọn heo rừng tương đối dễ dàng. Và trại chăn nuôi lại có thêm một loại vật nuôi mới. Giải quyết xong bọn bò rừng và heo rừng, Giang Phong chỉ tiêu hao có 2 điểm nguyên lực khi sử dụng vạn diệu thánh quang để bổ huyết cho thôn dân. Ít hơn những lần trước. Xem ra có kinh nghiệm thì xử lý hiệu quả hơn nhiều. Chứ nếu trực tiếp đối kháng như tuần đầu tiên thì có khi chúng thôn dân tử vong hết cũng chưa giải quyết được bọn thú dữ. Có thể nói kinh nghiệm cũng trọng yếu không kém gì thực lực. Vạn diệu thánh quang, thiên thuật, tiêu hao nguyên lực 1, gia tăng đối tượng linh huyết 50, hoặc sinh mạng 5 vạn. Chú ngữ, vạn diệu thánh quang giáng, có thể thi triển đại phạm vi, diện tích 500 x 500, gia tăng linh huyết 50, tổng số người, hoặc sinh mạng 5 vạn, tổng số người. Không có hiệu quả đối với địch phương. Chú ngữ, vạn diệu thánh quang, phần, giáng, vạn diệu thánh quang là thiên thuật, là thăng cấp bản của thần sư kỹ năng, đại hồi phục thuật. Giang Phong sau khi tiến giai tương đương với trung vị thần.

không thể kích hoạt, ẩn long ngọc bội, không thể kích hoạt, phục hy huân chương, không thể kích hoạt, trong đó, linh huyết, nguyên thần, nguyên lực, một, đạo hạnh, số 5 tu vi, hoặc bằng 1, tín ngưỡng lực, vật lý công kích, linh lực, pháp thuật công kích, trí lực, vật lý phòng ngự, 1, 2x linh lực, nguyên thần, pháp thuật phòng ngự, 1, 2x trí lực, cảm chi, tất cả các số liệu đều làm tròn xuống, tức 7, 5 làm tròn thành 7. Phần lớn các phổ thông trang bị, dưới hạ giới sử dụng được thì ở đây không thể kích hoạt. Một số kỹ năng mạnh thì tiêu hao pháp lực được chuyển đổi thành tiêu hao nguyên lực. Tối thiểu một điểm, các phổ thông kỹ năng và phụ trợ kỹ năng. Phần nào không thể sử dụng được ở đây thì bị cuộn lại và đặt trong ô, cho gọn. Khi điểm vào để xem thì thấy đều ở trạng thái đóng băng. Tuy vẫn còn lại một số kỹ năng không bị đóng băng. Nhưng ở đây, Giang Phong cũng không khác gì phổ thông nhân. Bởi bất cứ hoạt động nào cũng cần đến nguyên lực, mà một khi tiêu hao, mỗi ngày chỉ có thể hồi phục 3 điểm, Giang Phong buộc phải dành lại sử dụng cho những mục đích quan trọng như chiêu mộ thôn dân, xây dựng kiến trúc, tài nguyên quý giá nhất ở đây có thể nói chính là lương thực và nguyên lực. Lương thực không thể mua, canh tác thì phụ thuộc vào mùa vụ, thời gian khá lâu, mà năng suất không cao. Nguyên lực thì khi tiêu hao phải dựa vào tự nhiên hồi phục. Không có dược để bổ sung, mà cũng không thể ngồi thiền hay luyện công để tăng tốc độ hồi phục. Vậy nên, khi ở đây, Giang Phong phải luôn cẩn thận, rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận, cách chương.